Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 286, khai thiên búa. Hỗn đản này, nghĩ không ra ngoại trừ thí thần thương bên ngoài, lại còn có nhiều như vậy pháp bảo. Nhìn thấy Tiêu Thiên triệu hồi ra Đông Hoàng Trung, đạo đạo kim quang hình thành vô hình bình chướng. Đem rơi xuống sao trời ngăn cản ở ngoài. Đế Tuấn cùng Thái Nhất có thể nói là hận đến nghiến răng. Nhưng cũng không thể nại nào. Cái này không chỉ có riêng là phổ thông linh bảo. Mà là tiên thiên chí bảo. Cũng chỉ có tiên thiên chí bảo. Mới có thể ngăn cản được chu thiên tinh đấu đại trận vạn sao băng rơi. Liền xem như tiên thiên chí bảo. Cũng không có khả năng một mực no xuống dưới. Chu thiên tinh đấu đại trận, dù sao cũng là ngay cả chuẩn thánh cấp bậc tồn tại đều có thể nhất cử chấn sát yêu tộc đệ nhất. Sát trận, tuyệt đại sát phạt chi lực, mặc dù nhất thời bị pháp bảo ngăn trở, nhưng tương tự cũng tiêu hao pháp bảo bản thân năng lượng. Năng lượng một khi hao hết, hội vỡ vụn hư hao, chỉ là đáng tiếc món này tiên thiên chí bảo. Nghĩ tới đây. Yêu sư Côn Bằng nhướng mày, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Tiên thiên chí bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhất là Đông Hoàng Trung chí bảo như thế. Nếu như có thể vì yêu tộc sử dụng, phối hợp Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư nhất định có thể làm yêu tộc thực lực đại trướng. Chỉ tiếc muốn hủy ở chu thiên tinh đấu đại trận bên trong. Ức vạn tinh thần trụy lạc. Tại đại trận bên trong hóa là óng ánh khắp nơi ánh sáng. Nhưng là một mảnh tử vong quang mang. Tại mảnh này quang mang bao phủ dưới. Nhưng lại một tầng màn ánh sáng màu vàng. Ngăn cách tinh thần chi lực. Một ngụm kim sắc chuông nhỏ treo cao tại trong trận. Kim sắc quang mang chính là do nó phát ra. Giờ phút này, chung thân không ngừng chấn động. Phát ra ông ông tiếng vang. Hiển nhiên là tại cùng đại trận chi lực đối kháng, bắt đầu như là thác nước quang lưu, giờ phút này hơi có chút ảm đạm, chuyển là màu vàng kim nhàn nhạt. Đông Hoàng Trung mặc dù là tiên thiên chí bảo, nhưng là cùng nghiêng toàn bộ yêu tộc chi lực vận chuyển chu thiên tinh đấu đại trận chống lại thời. Gian lâu như vậy, lúc trước khai thiên thời điểm từ bàn cổ phủ bên trong hấp thu năng lượng cũng dần dần có chút. Hao hết xu thế, không bao lâu, chỉ sợ món này độc nhất vô nhị vô thượng pháp bảo. Liền thật muốn hủy ở bên trong đại trận, Tiêu Thiên đau lòng món này hiếm có pháp bảo. Trong lòng nộ khí dần dần sinh, đại trận bên trong tự thành không gian, như là một vị diện khác. Không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa là bản nguyên chi lực. Kéo càng lâu, đối với mình cũng liền càng bất lợi. Nhưng mọi thứ cũng đều là tương đối. Đối kháng tinh thần chi lực không ngừng tiêu hao Đông Hoàng Trung năng lượng. Cũng đồng thời tiêu hao 365 vị yêu thần pháp lực. Mắt dưới thời cơ đã thành thục. Tiêu Thiên đương nhiên không có khả năng thật để Đông Hoàng Trung hủy trong trận chiến này. Mà là định dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức. Nhất cử hủy diệt cái này ngôi sao đầy trời. Chu Thiên đại trận. Chu thiên tinh đấu đại trận, xem ta như thế nào hủy cái này yêu tộc trận thứ nhất tương đương. Hừ, cuồng vọng chi đồ, đối với Tiêu Thiên phát ra một tiếng này tiếng giống, Đế Tuấn cùng Thái Nhất tự nhiên là căn bản không tin. Đối mặt cái này một mảnh sao trời trấn áp, cho dù là thánh nhân cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt một mảnh tinh không. Chỉ là một cái nhân tộc lại làm sao có thể làm đến. Lúc này, đại trận bên trong, kim quang bỗng nhiên biến mất. Hiển nhiên là đối phương đã thu hồi trong hỗn độn. Tiêu Thiên trước mắt, chớp mắt trong lúc đó. Vô số vẫn lạc sao trời đã hàng lâm đến trước mắt. Cơ hồ bao trùm cả mảnh trời vô ích. Khí thế kinh người, giống như thiên địa sắp hủy diệt một thanh. Nhìn qua kia một mảnh cấp tốc rơi xuống sao trời. Tiêu Thiên hai tay nắm tay. Bản nguyên chi lực trong nháy mắt cổ động. Hóa là vô biên pháp lực. Trong nháy mắt, toàn thân tay áo không gió cổ động, nhào nhào vỡ ra, chung quanh không khí phát ra từng tiếng bạo hưởng. Bàn cổ chi lực, cửu chuyển huyền công, trong nháy mắt tăng lên đến thứ 8 chuyển khai thiên chi lực. Vận khởi bát chuyển huyền công thân thể, trong nháy mắt trở nên cùng khai thiên thời điểm bàn cổ bền bì. Thân thể bên ngoài cũng che kín một tầng màu xanh huyền minh khí. Một quyền phía trên bám vào không chỉ là bàn cổ chi lực, còn có 12 đại thần thông: gỗ chi thần thông, kim chi thần thông, nước chi thần thông, lửa chi thần thông, phong chi thần thông, lôi chi thần tụng, điện chi thần thông, mưa chi thần thông, thổ chi thần thông, còn có không gian chi thần thông, thời gian đến thần thông, thiên tượng chi thần thông. Oanh, một tòa nguy nga đại sơn đột nhiên tự thân trước bằng vũ ích đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dốc đứng ngọn núi hóa là to lớn bình chướng, ngăn trở mấy viên rơi dưới sao trời, phát ra chấn thiên động địa ầm ầm tiếng vang. Tại tinh thần chi lực oanh kích dưới, một lần nữa hóa là đá vụn bùn đất. Từng đầu to lớn dây leo xông thẳng tới chân trời, dệt ra một tấm võng lớn. Thừa nhận tinh thần chi lực oanh kích, một đạo sáng như tuyết tử điện cùng với kinh khủng lôi quang từ cửu thiên chi thượng oanh kích mà xuống, trực tiếp đánh nát đếm ngôi sao, lại có mấy khỏa rơi xuống thiên thạch, đột nhiên dấy lên hừng hực thiên hỏa, chuyển hóa là to lớn hỏa cầu, tại rơi xuống bên trong liền thiêu đốt hầu như không còn. Còn có mấy cái rơi xuống sao trời, rõ ràng đã oanh kích đến tiêu thiên trước người, lại quỷ dị đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện một không gian khác, đây là bàn cổ 12 thần thông. Nhìn thấy đại trận bên trong xuất hiện đủ loại dị tượng, Đế Tuấn cũng là vạn phần kinh ngạc. Mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không hoảng hốt, hắn đã nhìn ra tiêu thiên tu hành chính là trong truyền thuyết bàn cổ thị lưu lại cửu truyền huyền công, đã có thể thi triển 12 thần thông, chắc hẳn đã đến thất truyền. Nhưng dù sao cũng chỉ là thất truyền mà thôi, không phá được chu thiên tinh đấu đại trận. Đế Tuấn thái nhất các loại yêu hoàng vừa mới tâm định, đột nhiên trong lúc đó, góc nhìn đại trận bên trong, tiêu thiên nâng lên hai tay, trên hai tay, ngoại trừ một thành huyền minh khí bên ngoài, còn có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Quang mang này càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng vậy mà như có thực chất, chậm rãi ngưng tụ ra một cái cự đại hình dạng, một thanh to lớn hình búa hư ảnh. Cùng lúc đó, tiêu thiên khí thế trên người cũng là càng ngày càng kinh người. Hai tay ho lâu một nắm, bắt lấy kia một thanh hình búa hư ảnh. Kỳ quái là, rõ ràng chỉ là một cái bóng mờ, nhưng thật giống như ẩn chứa vạn quân lực. Cái này, đây là cái gì? Lúc này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều có một ít xem không hiểu. Chỉ có thân là yêu sư, kiến thức rộng rãi Côn Bằng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Cái này, đây là bàn cổ phủ một cái bóng mờ a. Cái này mang ý nghĩa đối phương tu vi tuyệt đối không chỉ huyền công thất truyền, ít nhất là thất truyền đỉnh phong, thậm chí có khả năng đụng chạm đến huyền công bát truyền, cũng chính là trong truyền thuyết bàn cổ thị tu là. Giờ này khắc này, tiêu thiên trong đầu kia một sợi bàn cổ chấp niệm lại lần nữa hiển hiện. Tu luyện cửu chuyển huyền công về sau, bàn cổ cái này một sợi chấp niệm đã cùng tiêu thiên thần thức dung hợp một thể, có thể nhìn thấy đối phương tất cả những gì chứng kiến, cảm giác được đối phương cảm giác hết thảy vĩnh. Theo tiêu thiên giơ lên kim sắc búa ảnh, trong thần thức, tiêu thiên cũng cảm thấy kia một sợi bàn cổ chấp niệm rung động. Động, đã bao nhiêu năm? Đúng vậy, đã bao nhiêu năm? Nghĩ không ra, cuối cùng có một lần còn có thể cảm nhận được giơ lên kia một thanh khai thiên cự phủ, cảm giác mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng phía trên ẩn chứa khai thiên chi ý, nhưng không thấy mảy may hỗn đản này, hắn muốn làm gì? Giờ này khắc này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong lòng đã mơ hồ cảm thấy bất an. Đúng lúc này, kia một thanh kim sắc cự phủ đột nhiên giơ lên cao cao. Sau đó, mang theo lôi đình vạn quân khai thiên chi thế, hung hăng bổ về phía đại trận bên trong, tinh không. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.